Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Windrunner Gia Tộc. A Cường bản danh Lockerthoma Theron, du hiệp bộ đội nhân tài mới nổi một trong. Hắn nổi danh nhất cũng không phải là cá nhân thực lực cùng chỉ huy quân sự năng lực, mà là hắn cái kia vô cùng mỏng manh tồn tại cảm. Đứng tại bên ngoài trại lính chờ đợi khoảng thời gian này, Andrea một không chú ý liền dễ dàng xem nhẹ trước mặt mình còn đứng lấy một người. Lockerthoma tựa như có được tồn tại cảm rớt xuống kỹ năng thiên phú đồng dạng. Chỉ cần một thanh lực chú ý từ trên người hắn rời, rất nhanh liền sẽ quên vị này đại chúng mặt du hiệp tồn tại. Loại này cảm giác quỷ dị để Andrea hết sức không được tự nhiên. Còn tốt làm du hiệp Veriza hiệu suất rất cao. Andrea chỉ ở cổng chờ ước chừng 5 phút đồng hồ. Larissa liền mang theo một mặt hiếu kỳ cùng nghi ngờ Veriza cùng đi đến quân doanh cổng. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, Larissa dung mạo không có gì thay đổi. Vẫn như cũ lúc đó người, nhưng tinh thông linh hồn cùng tâm linh pháp thuật, Andrea lại có thể cảm giác được. Vị này du hiệp tướng quân linh hồn sức sống ngay tại dần dần suy giảm. Andrea không giống Celeste như thế thường xuyên cùng Larissa gặp mặt. Nhưng hồi tưởng lại ban sơ nhìn thấy Larissa lúc cái kia sức sống bắn ra bốn phía hiếu kỳ bảo bảo. So sánh trước mắt cái này dần hiển dáng vẻ già nua nữ du hiệp, Andrea trong lòng vẫn có chút cảm khái. Đối phàm nhân chủng tộc đến nói, thời gian thật sự là không tha người a. Larissa không có chú ý tới Andrea cảm khái. Trên mặt của nàng lộ ra hơi có vẻ ngoài ý muốn nhiệt tình dáng tươi cười. Hôm nay thổi đến là trận gió nào? Thế mà đem người vị này khách quý ít gặp đưa đến Queerthaler đến viếng thăm chính thức. Không phải, Andrea cười cùng Larissa ôm nhiệt tình một cái. Tương hỗ đi tương đối thân cận thiếp diện lễ. Chỉ là đang chờ đợi Đông Đại Lục một ít tình thế phát triển. Tạm thời chạy ra ngoài giải sầu một chút mà thôi. Veriza trong mắt bát quái chi sắc cơ hồ lộ rõ. Trên mặt, từ nhỏ tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện nàng tự nhận là đối với mẫu thân hiểu rõ vô cùng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua mụ mụ đối đãi ngoại tộc nam tử nhiệt tình như vậy. Veriza, tới, đơn giản hàn huyên về sau. Larissa vẫy tay đem mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ba nữ kêu đến. Vị này là Night Republic tối cao bình nghị hội Andrea Munsado nghị trường. Về sau gặp mặt lúc tận lực lễ phép một điểm. Đừng luôn luôn trách trách hô hô. Nghị trường, Veriza tựa hồ trong lúc nhất thời còn không có đem mẫu thân hoàn toàn lý giải. Đại não vận chuyển mấy giây mới đột nhiên trợn to hai mắt sáng rỡ. Night Republic tối cao nguyên thủ. Xuyệt tương đương, Andrea cười chớp chớp mắt trái, đừng lộ ra. Ta lần này là lặng lẽ lẻn qua đến. Đừng để Anastarian biết hành tung của ta. Không phải sẽ dọc theo rất nhiều rườm ra mà không tất yếu đi ngang qua sân khấu. A tương đương, Larissa ý. Vị không rõ khẽ cười một tiếng, Thái Dương Vương già. Không còn là vị kia xuất lĩnh tộc nhân chăm lo quản lý Trung Hưng chi chủ. Năm gần đây hắn chính sách rõ ràng khuynh hướng bảo thủ. Bản thân cũng bắt đầu trở nên an tại hưởng lạc. Andrea không nghĩ tới tuổi đã cao Larissa y. Nguyên như cái pháo đốt đồng dạng nghĩ đến cái gì nói cái gì. Bất đắc dĩ nhìn nàng một cái nhắc nhở, Larissa. Thận trọng từ lời nói đến việc làm a. Hừ tương đương không cần lo lắng. Larissa không thèm để ý nhìn một chút bốn phía. Nơi này du hiệp đều là ta tự tay bồi dưỡng được đến. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không tới chỗ loạn tước cái lưỡi. Vỗ vỗ Veriza đầu. Để cái này há hốc miệng ngơ ngác nhìn qua Andrea tiểu gia hỏa khôi phục. Larissa đem Andrea mang rời khỏi quân doanh tiến về Windrunner Village trong nhà. Windrunner tiên tổ Talanas ban sơ lấy được lãnh địa kỳ thật chỉ có Windrunner Village vùng này. Chung quanh lãnh thổ là hắn hậu bối nhiều đời phấn đấu đi ra. Châu chiến tranh kết thúc không bao lâu, Larissa liền từ dần dần già yếu mẫu thân Veronica trong tay tiếp nhận du hiệp tướng quân chức vị. Thừa dịp Forest Châu gặp đả kích nghiêm trọng sau sĩ khí sa sút đến đáy cốc, Larissa dẫn đầu du hiệp tại Armani trong rừng rậm khai cương khoách thổ, cướp đoạt mảng lớn nguyên bản thuộc về Forest Châu lãnh thổ. Lúc ấy còn trẻ trung khỏe mạnh, Anastarian không có keo kiệt đối du hiệp ban thưởng. Đem đại bộ phận Armani rừng rậm khuếch trương đi ra lãnh thổ phân đất phong hầu cho lập công du hiệp. Windrunner gia tộc lãnh địa cũng bởi vậy thu hoạch được tiến một bước mở rộng. Bây giờ Windrunner Village mặt phía nam Windrunner tháp canh chính là Larissa chủ trì tu kiến. Tòa này tháp canh tại tu kiến mới bắt đầu phát huy tác dụng rất lớn. Hai eo lấy Windrunner tháp canh cùng tiền tuyến quân sự trọng trấn Tranquillian làm căn cứ địa. Dần dần đem trong rừng rậm châu đuổi về bọn hắn trong thành thị. Larissa cũng không phải là đem quyền không thả người. Cảm giác được tinh lực của mình cùng thân thể cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự già yếu. Nàng đã sớm đem đại bộ phận du hiệp tướng quân công việc giao lại cho nhị nữ nhi Sylvana. Larissa có ba cái ma thú người chơi nghe nhiều nên thuộc nữ nhi. Trưởng nữ Aloria, thứ nữ Sylvana, cùng bây giờ đi theo tại nàng cùng Andrea sau lưng ba nữ Veriza. Trưởng nữ Aloria thiên tính phản nghịch. Lúc còn rất nhỏ nàng liền hướng Larissa nói rõ. Bản thân sẽ không làm từng bước kế thừa du hiệp tướng quân chi vị. Larissa bản thân cũng không phải là cái gì gò bó theo khuôn phép người. Mặc dù đối Aloria thẳng thắn có chút bất mãn, nhưng nàng cuối cùng vẫn là đồng ý trưởng nữ yêu cầu. Đem bồi dưỡng trọng điểm đặt ở thứ nữ Sylvana trên thân. Bất quá từ đối với trưởng nữ chiêu cố, Larissa đem Windrunner gia tộc đời đời truyền lại thần khí trường cung Theodore truyền cho Aloria. Aloria như là bản thân khi còn bé nói tới đồng dạng. Sau khi lớn lên cũng không có khốn thủ tại Queerthaler, nàng gia nhập một cái tên là Fastrider dân gian du hiệp tổ chức. Fastrider sáng lập tôn chỉ cùng tận sức tại thủ hộ Queerthaler du hiệp bộ đội khác biệt. Chí hướng của bọn hắn càng thêm rộng lớn, lập chí giữ gìn Azeroth tất cả tinh linh hậu duệ địa vị cùng quyền lợi. Aloria bản nhân rất ít lưu tại Queerthaler, phần lớn thời gian đều tại Azeroth các nơi du tàu. Nghe nói nàng còn đã từng đi theo thương thuyền đến quá đại hải bờ bên kia Kalimdor đại lục cùng biển trung ương Broken Isles. Andrea đến Windrunner Village lúc Aloria vừa mới tại trước đây không lâu trở lại tổ quốc của mình. Bất quá lúc này nàng còn tại Eversongwood trung bộ Fastrider tổng bộ báo cáo. Muốn tới ban đêm mới có thể trở lại Windrunner Village cùng người nhà đoàn tụ. Như gió đồng dạng bốn phía lữ hành, Aloria cũng không có làm nhạt cùng người nhà ở giữa ràng buộc. Mỗi lần trở về quê quán nàng đều sẽ thu được Veriza cùng Sylvana nhiệt liệt hoan nghênh. Ba tỷ muội ở giữa tựa hồ luôn luôn có chuyện nói không hết đề. Nhiều hứng thú lắng nghe Larissa đối ba tên nữ nhi nói rõ. Andrea thuận tiện nhấp một miếng máu Azami trà, nhưng hắn lại bởi vậy hơi nhíu cau mày. Loại thực vật này trong trà ẩn chứa ma lực quá nồng nặc. Một lần tính thu hút quá nhiều ma lực để hắn có chút không quen. Larissa chú ý tới Andrea biểu lộ, chuyển động ánh mắt nhìn về phía phụ trách dâng trà Veriza. Đổi một chén, loại này cung ứng cho pháp sư lão gia trà làm sao lại bưng cho Andrea. Veriza nghiêng đầu một chút, nghe nói Nael có được một ngụm tên là Well of Eternity ma lực nguồn suối. Ta còn tưởng rằng, Andrea buồn cười lắc đầu, đặt chén trà xuống giải thích nói, Veriza, người đối Nael tựa hồ sinh ra cái gì hiểu lầm. chúng ta xác thực có được Well of Eternity, nhưng đó cũng không đại biểu tất cả Nael đều sẽ đi hấp thụ Well of Eternity năng lượng. Không biết người là có hay không có nghe nói qua kỳ tích chi thụ Akenador. Veriza sắc mặt mờ, mịt lắc đầu, không có. Andrea trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cùng đồng dạng ánh mắt chớp động Laresa liếc nhau một cái. Có đúng không? Vậy ta liền đại khái hướng ngươi giải thích một chút đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,